Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 950 Tho rơi xuống. Mắt thấy Bella gật đầu tán thành này đoạn nói từ, Jane Foster liền nói về kế tiếp sự tình. Cũng chính là nàng vì cái gì sẽ hôn mê ở Svatap 2 nguyên nhân. Tho từ cái kia cái gì Milkit trong tay đem ta cứu xuống dưới. Hắn sử dụng không phải trước kia lôi thần chi chùy, mà là một thanh kim hoàng sắc. Kia hẳn là đôi tay chùy. Các ngươi biết kia đem cây búa là nơi nào vũ khí sao? Chúng thần lắc đầu. Asgard cây búa loại thần khí thật sự quá nhiều. Odin chính mình chính là cái rèn đại sư. Thủ hạ còn có vô số kẻ người lùn thợ thủ công. Có tiền, có kỹ thuật, còn có người chế tạo nhiều ít đem cây búa. Chỉ sợ chính hắn đều nhớ không rõ. Jane Foster nói xong lời cuối cùng, có điểm cố gắng nụ cười ý tứ. Nàng thực nước Mỹ thức mà nhún vai. Bọn họ đại chiến chung năng lượng dư ba đem ta đả đảo. Mơ mơ hồ hồ nghe Tho nói muốn đi tìm người nào. Sau đó cùng đi nghĩ cách cứu viện Stark. Lúc sau ta liền hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại thời điểm, chính là ở Asgard. Cái này Stark là ai? Bơ hỏi ra một cái hắn cho rằng mấu chốt. Thực tế cũng thực mấu chốt. Nhưng ở lập tức thiệt tình không tính mấu chốt vấn đề, Bella tấm tắc miệng. Này nên như thế nào giải thích a? Nói Stark, lại nói Galactus, cuối cùng lại nói Phượng Hoàng chi lực. Cái này giải thích lên liền không dứt. Đem các ngươi ba vị lão nhân ra một ngày thời gian háo quang cũng giảng không xong, lão thần vương. Stark gì đó ngươi cũng đừng quản. Kia cũng là cái người địa cầu. Xem như Tho hảo bằng hữu đi. Hiện tại việc cấp bách, Bella nói. Chính mình liền mắc kẹt. Việc cấp bách là cái gì? Tho trong tay cầm Power Stone cùng dĩ thái lạp tử. Ở vũ trụ đều có thể đi ngang. Này còn cần lo lắng sao? Không có việc gì. Chính mình vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Chúng thần dặn dò Jane Foster nghỉ ngơi nhiều. Bọn họ đi vào vương cung nội điện. Tiếp tục thảo luận, Bella thực trắng ra. Nếu không có gì sự, ta đây liền đi về trước. Các ngươi ba vị lão nhân ra hảo hảo ở bên này chơi một ngày. Đến lúc đó thời gian sẽ tự động đem các ngươi tu chỉnh trở về, Bơ dùng sức múa may nắm tay. Như thế nào có thể nói là không có việc gì đâu. Tho cùng Loki rơi xuống không rõ. Milkit thi thể ta cũng không thấy được. Ai biết tên kia có thể hay không cất giấu cái gì âm mưu. Dĩ thái lạp tử bị Milkit sáng tạo cũng sử dụng vô số vạn năm. Cái loại này quỷ đồ vật rơi xuống Tho trong tay. Ngươi làm ta như thế nào có thể an tâm? Ban đầu có điểm cưỡng từ đoạt lý. Mặt sau nói mấy câu nhưng thật ra tình hình thực tế. Bella cũng không thể nói hắn nói sai rồi. Milkit như là điều rắn độc. Nếu là giấu ở cái gì trong một góc đột nhiên nhảy ra. Xác thật sẽ tạo thành cực đại sát thương, thượng có lão, hạ có tiểu, bị tộc đàn liên lụy Milkit không đáng sợ. Quang côn tư lệnh một cái Milkit mới đáng sợ, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tốt nhất biết ra hỏa này chuẩn xác rơi xuống, mà này lại về tới lão vấn đề lên đây. Thọ ở đâu? Chúng thần bắt đầu thảo luận, Bơ lớn giọng liền cùng sét đánh giống nhau. Rõ ràng là bình thường nói chuyện. Nhưng hắn thanh âm đem vương cung đại điện chấn đến ong ong vang lên. Bella lại khôi phục người qua đường nhân vật. Trốn đến rất xa. Trong lòng càng là ám chọc hoài nghi. Khả năng chính là từ nhỏ nghe hắn cha lớn giọng. Odin mới có thể đối lôi điện sinh ra dày đặc hứng thú. Cũng ở tiềm thức chung sinh ra lôi điện rất mạnh nhận chi. Mấy người liền ở Odin thi thể. Bên thảo luận Tho rơi xuống. Mắt thấy Odin ở kia nằm ngay đơ, Bơ đầy mặt ghét bỏ, rất nhiều lần vén tay áo lên, tựa hồ trong lòng dâng lên một cổ tấu nhi tử xúc động. Cũng may hắn còn biết, chính mình ở trước mặt thời gian này điểm đã là Thái Thượng Hoàng. Nhiều ít cấp đương đại Asgard thần vương để lại điểm mặt mũi, hắn thở phì phì mà đi ra ngoài. Ở trong đại điện một bên đi bộ một bên cân nhắc, Bella không tham dự thảo luận. Nàng ở dùng chính mình phương pháp tự hỏi. Manh mối không nhiều lắm, nhưng nhiều ít có mấy cái. Thọ Tân cây búa là từ đâu ra? Hắn muốn đi tìm ai cùng nhau cứu Stark? Nàng dựa vào nhân quả quan hệ. Ở trải vuốt vấn đề đáp án, Bella ánh mắt mơ hồ. Thình lình nhìn đến Odin, thi thể, ngón tay biên độ rất nhỏ địa chấn một chút, một cái. Hai cái. Ba cái, liền ở Bella cho rằng Odin sẽ tại hạ một giây ngồi dậy thời điểm. Nàng phát hiện Odin ngón tay còn ở động. Biên độ rất nhỏ. Động tác cũng cực chậm. Nàng công nhận một chút. Phát hiện là một cái từ. Là dùng như Niven viết từ. Thế giới thụ, thế giới thụ. Nàng thanh âm cực nhẹ hỏi, Odin ngón tay bất động. Lần nữa khôi phục đến nằm ngay đơ trạng thái, Bella chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Có thể nhìn ra được tới. Odin cũng quan tâm Thọ. Nhưng hắn hiện tại ngất xỉu đi. Chỉ có thể dựa loại này thủ đoạn tới nhắc nhở Bella. Hắn không thể làm người nhà nhìn đến chính mình. Giả bộ bất tỉnh. Vậy hoàn toàn không mặt mũi. Chỉ có thể làm Bella cái này người ngoài hỗ trợ. Đến nỗi vì cái gì không cần tinh thần lực trò. Chuyện cũng thực hảo lý giải. Biết tử chi bằng phụ. Bơ nhìn qua loa. Thực tế làm nhị đại thần vương, thừa trước khải sau, tính cách cũng là thô trung có tế. Hơn nữa cùng Odin đấu tâm nhãn đấu hơn phân nửa đời. Tưởng giấu giếm được hắn, cần thiết làm theo cách trái ngược. Điểm này Odin liền làm được không tồi. Dùng ngón tay viết chữ, Bella tầm mắt đầu hướng nơi xa. Phát hiện bơ liền không phát hiện bên này dị thường, Bella thực mau liền đến trong đại điện giảng. Thuật chính mình, biện pháp, đừng động là Asgard vẫn là Svartalf 2. Này đó khu vực đều tại thế giới thụ bao phủ trong phạm vi. Đi thế giới thụ bên kia, hẳn là có thể hỏi đến Thọ bọn họ tung tích, bơ rất là hồ nghi. Biện pháp này có cực kỳ rõ ràng cá nhân phong cách. Hắn thân cao 2 mét, ánh mắt liền từ Bella đầu vai đầu hướng nội điện. Odin vẫn như cũ thẳng tắp mà nằm ở kia. Không có nửa điểm động tĩnh, đợi một hồi. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Có một chút khó xử mà nói. Hỏi thế giới thụ là cái hảo biện pháp. Nhưng ai biết thế giới thụ ở đâu? Rất khó dựa thường quy thủ đoạn nhìn thấy thế giới thụ. Theo ta được biết, chỉ có Odin gặp qua thế giới thụ. Dư lại còn có ai? Còn có ta. Bella không hé răng. Nàng âm thầm đánh giá người chung quanh. Phát hiện vô luận là Frigger vẫn là Besla, đều là một bức tự hỏi biểu tình. Nàng trong lòng là đã kiêu ngạo lại khó xử. Xem ra chỉ có thể chính mình đi một chuyến, mắt thấy mấy người đều ở lắc đầu. Nàng sung phong nhận việc. Hảo đi, ta ngả bài. Phía trước ở du lịch thời điểm ta đã thấy thế giới thụ. Còn cùng lão thụ hàn huyên nửa tháng. Ta đi hỏi một chút đi, mấy người cũng không có gì nhưng phản đối. Nàng mở ra truyền tống môn, rời đi Asgard, đi dò hỏi thế giới thụ, ở nàng rời đi Asgard trước tiên. Ốm đau bệnh tật Jane Foster liền ngồi lên, Asgard người đối người địa cầu cực kỳ lạnh nhạt. Chúng thần rời đi sau, liền cho nàng một mình an bài một gian phòng. Mỹ kỳ danh dáng, tĩnh dưỡng, Jane Foster không chút nào để ý. Nàng đứng ở trước gương mặt, đánh giá chính mình dung mạo. Sờ sờ khuôn mặt, ngực, nàng càng lấy ra một cái sừng hươu mũ giáp, mang ở trên đầu, tả hữu thử thử, cuối cùng rất là vừa lòng mà cười, cười đến có điểm tà khí. Hết chương.